Đi thôi, đi tập thể dục nào. Bạch Nhược Hy đi đến cửa vườn phía bắc. Cô nhìn về phía con đường nhỏ đi đến đền thờ. Tim còn sợ hãi không yên. Nhớ tới giọng nói con gái âm u tối qua. Cô không nhìn được mà đổ mồ hôi lạnh một trận. Cô có nên đi tìm đáp án không? Là ảo giác hay quả thật có giọng nói đó? Mà lúc này cô nhìn thấy một hàng người xuất hiện ở con đường nhỏ. Chu Lư đẩy ông từ bên đường nhỏ đi ra. Theo sau còn có chú hai Kiều Nhất Hoắc và anh tư Kiều Đông Lăng. Bạch Nhược Hy nhìn thấy chú Lư liền cảm thấy rất xấu hổ. Không dám nhìn thẳng vào mắt của chú mà cúi người chào ông. Chào buổi sáng ông, chú hai, anh tư. Khuôn mặt của ông đầy hiền từ cười nói. Nhược Hy, sớm vậy đã tới có chuyện gì sao? Bạch Nhược Hy nhất thời hiểu rõ đã bị Kiều Tiếu Tiếu lừa rồi. Ông vốn không hề tìm cô. Bạch Nhược Hy căng thẳng nắm chặt tay, cắn cắn môi rồi mới mỉm cười với ông. Là con đến thăm ông đó, lâu rồi con không gặp ông. Kiều Nhất Hoắc cười nói. Nhược Hy thật có lòng, chẳng trách ông yêu thương con như vậy. Ngay cả mấy đứa cháu trai cháu gái trong nhà cũng không có hiếu như vậy. Hai tay của Kiều Đông Lăng đút vào túi, lạnh nhạt mở miệng, mang theo chút trào phúng. Bởi vì không phải là con cháu ruột thịt, nên cô ta mới càng phải cố gắng đối tốt đấy thôi. Bạch Nhược Hy từ từ nhìn về phía Kiều Đông Lăng. Hàm muốn tiền tài của người đàn ông này đã biểu hiện rõ ràng ra rồi. Anh sợ người khác tranh giành tài sản với anh đến mức nào đây? Mặc dù lớn lên giống người có học thức, thế nhưng bản chất gian thương và tham lam tiền bạc đã sớm lộ hết ra ngoài. Bởi vì câu này của Kiều Đông Lăng mà mọi người đều trở nên im lặng. Lúc này ông mới mở miệng hóa giải sự lúng túng. Nhược Hy, đến đây nói chuyện với ông đi. Dạ. Bạch Nhược Hy liền cùng với mọi người đi vào biệt thự vườn phía bắc. Từ cuộc nói chuyện có thể nhìn ra được chú Lư hoàn toàn không nói ra chuyện của cô và Kiều Huyền Thạc xông vào đền thờ tối qua. Bạch Nhược Hy ở lại vườn phía bắc cùng ăn sáng với ông. Những người khác đều đi làm rồi. Trên bàn, ông đột nhiên quan tâm đến chuyện hôn sự của Bạch Nhược Hy. Tiểu Hy, con có bạn trai rồi, có phải không? Bạch Nhược Hy căng thẳng tột độ, cô vùi đầu ăn uống, chột dạ nói. Ờ, không có ạ. Ông rất nghiêm túc hỏi. Con cảm thấy được lập đức thế nào? Trước kia chị dâu con có nhắc qua với ông. Giám đốc công ty nó rất thích con, điều kiện gia đình cũng không tồi. Con có muốn suy nghĩ một chút không? Bạch Nhược Hy từ từ buông đũa xuống, cô hít thở sâu một hơi. Nghe thấy cái tên này liền cảm thấy buồn nôn. Chị dâu không phải là loại người ngồi lê đôi mách như thế, vậy mà lại nói với ông chuyện này. Còn muốn làm mai nữa, xem ra chị ấy sợ cô giành mất chồng của Doãn Nhụy. Bạch Nhược Hy còn chưa nói dứt câu, ông liền tiếp lời. Tuần sau ở nhà sẽ có một bữa tiệc, là lễ chúc mừng công ty nhà họ Kiều chúng ta thành lập được 100 năm. Tới lúc đó Đường Lập Đức sẽ tham dự. Các con... Ông... Bạch Nhược Hy lập tức ngắt lời ông, thái độ kiên trì nói. Con sẽ không suy nghĩ gì về Đường Lập Đức, cũng không cần chị dâu làm mai cho con. Ánh mắt ôn hòa của ông trở nên sắc bén. Ông từ từ buông đôi đũa trong tay xuống. Những nếp nhăn trên khuôn mặt không che giấu nổi ánh mắt nghiêm khắc của ông. Thân thể khỏe mạnh của ông cụ ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt mở miệng. Ở đây không có người ngoài, chỉ có ông và con, cho nên cứ nói thẳng với ông, suy nghĩ của con đi. Ông, con không có nghĩ gì hết. Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, đặt tay dưới mặt bàn. Ông cười nhạt, giọng nói bình tĩnh, không có nửa điểm dao động nào. Tiểu Hy, có những chuyện phải giải quyết càng sớm càng tốt. Có rất nhiều lúc không thể tùy ý làm sằng làm bậy. Thứ gì của con thì mới có thể lấy, không thuộc về con thì sớm trả lại cho người khác đi. Nghe thấy lời này, trái tim của Bạch Nhược Hy lỗi đi một nhịp, nhảy lên tới tận cổ họng. Cô căng thẳng vặn góc áo, dùng hết sức siết mạnh. Hơi thở trở nên hỗn loạn. Cô sợ hãi tới nỗi lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi. Ông quá bình tĩnh. Điều này khiến cô không dám tin lời của ông rốt cuộc là đang ám chỉ điều gì. Ông nhìn ra được sự căng thẳng của Bạch Nhược Hy nên mới mỉm cười nói. Ông quả nhiên đã già rồi. Chỗ nào cũng không đi được. Nhưng chuyện của mấy người trẻ bọn con giấu không được mắt của ông. Ông, con... Bạch Nhược Hy căng thẳng không biết nên nói gì cho nên cứ muốn nói lại thôi. Ông cười cười, giọng điệu ôn hòa, ánh mắt sắc bén mà có thần, giống như có thể nhìn thấu cô. Lúc này ông mới bình tĩnh nói. Ông biết con từ nhỏ đã là đứa trẻ thông minh, chuyện gì cũng không cần ông phải lo lắng. Ông tin lần này con cũng có thể giải quyết tốt, sẽ không để ông thất vọng, có phải không? Bạch Nhược Hy cúi đầu, hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào ông. Điều khiến cô không hề nghĩ tới đó chính là ông lại quá bình tĩnh như vậy. Loại bình tĩnh này khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cho đến hiện tại, trừ Doãn Nhụy, người biết chuyện cô và Kiều Huyền Thạc kết hôn, chỉ có mỗi người trong quân đội của anh mà thôi. Cô không biết ông làm thế nào lại biết được. Không cần biết ông làm cách nào mà biết được, thái độ của ông cũng đã rất rõ ràng rồi. Cô và Kiều Huyền Thạc là chuyện không thể nào, cho dù không phải là anh cô, dựa vào thân phận của cô, căn bản cũng không xứng với Kiều Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy từ từ đứng dậy, cúi đầu thì thào. Con hiểu rồi, thưa ông. Hiểu thì tốt. Ông cụ nở nụ cười, ánh mắt cao thâm khó lường. Con quay về trước đây, lần sau con sẽ đến chơi với ông nhé. Được rồi, trở về đi. Nhớ lời của ông, có những chuyện không thể kéo dài được nữa. Con hiểu. Bạch Nhược Hy nói xong liền khom người cúi chào ông, sau đó cô liền xoay người rời khỏi. Cô không biết bản thân nặng nề lê bước tới vườn phía nam như thế nào, mà chỉ biết trong lòng rối như tơ vò, tim còn đau đớn khó chịu, có cảm giác như hít thở không thông. Bây giờ ngay cả ông đều biết rồi, mẹ của cô cũng đã nghi ngờ, mọi chuyện sắp giấu không nổi nữa. Cô không có lựa chọn nào khác. Bạch Nhược Hy tâm sự trùng trùng đi lên lầu. Cô dừng trước cửa phòng của Kiều Huyền Thạc, sau đó không chút chần chừ mà gõ cửa. Trong giây lát, cửa liền được mở ra. Kiều Huyền Thạc khoác một cái áo khoác màu xám cho, khí thế hiên ngang, phong từ hơn người. Bất luận anh mặc đồ gì cũng đều khiến cho người khác có cảm giác sáng sủa. Mỗi lần nhìn thấy anh, tim của Bạch Nhược Hy đều đập liên hồi. Nhất thời lời muốn nói đều nghẹn ở trong cổ họng, mang theo ánh mắt mơ màng nhìn anh. Kiều Huyền Thạc đút tay vào túi, khuôn mặt hờ hững, giọng điệu ôn hòa nói: Có chuyện gì vậy? Bạch Nhược Hy phản ứng lại, liền buột miệng nói ra: Anh ba, dường như ông biết chuyện của chúng ta rồi. Ừ. Kiều Huyền Thạc từ tốn trả lời lại một câu khẳng định. Ngược lại, Bạch Nhược Hy căng thẳng đến nỗi nắm chặt tay. Cô cầu xin nói: Em không thể kéo dài thêm nữa. Em xin anh, nhân lúc mọi chuyện còn có thể xoay chuyển, chúng ta nên kết thúc chuyện này đi. Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc trầm xuống, chân mày nhíu chặt lại, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Anh im lặng không nói, xoay người tiến vào trong phòng mà lựa chọn phớt lờ. Bạch Nhược Hy vội vàng tiến vào trong, đóng cửa lại rồi chạy đến trước mặt anh. Sau đó cô vô cùng đau buồn nói: Nếu còn không giải quyết thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ nhân lúc chúng ta còn có chỗ quay đầu. Kiều Huyền Thạc đứng trước cửa ban công, hai tay đút vào túi nhìn phong cảnh bên ngoài. Bóng lưng cô độc như tỏa ra khí lạnh thấm vào lòng người. Anh nhà ra từng câu từng chữ: Tôi hoàn toàn không cảm nhận thấy hậu quả tệ cỡ nào. Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, cô cắn môi nhẫn nhịn, tức giận nói: Anh phải ép em tới bước đường cùng sao? Kiều Huyền Thạc cũng nhịn không được, liền xoay người hét lên với cô một câu: Muốn ly hôn, trừ khi tôi chết. Vừa dứt lời, ánh mắt nhẫn nhịn đến đỏ vằn của anh đối diện với đôi mắt mông lung ngập nước của Bạch Nhược Hy. Khoảnh khắc đó, trái tim anh đau âm ỉ. Mỗi lần cô kêu gào muốn ly hôn là giống như dùng dao cứa vào tim anh, đau đến nỗi không cách nào chịu đựng được. Thế nhưng cho dù lại đau, lại khổ thêm lần nữa, anh đều cắn răng mà kiên trì. Nhưng nhìn thấy giọt nước mắt của cô, sự kiên định đó liền bắt đầu dao động. Anh không nỡ làm tổn thương cô, không nhẫn tâm nhìn cô rơi lệ. Ngón tay của Kiều Huyền Thạc hơi run rẩy, động mạch ở cánh tay gồng đến phát đau. Anh nắm chặt tay, cố để cho lòng mình bình tĩnh lại mà tiếp lời: Không được khóc trước mặt tôi. Những giọt nước mắt rẻ tiền đó đối với tôi mà nói không có tác dụng gì cả. Làm vợ của Kiều Huyền Thạc tôi không phải là đường cùng của cô. Đợi cô là giàu sang phú quý, quyền cao chức trọng. Người con gái khác có nằm mơ cũng đều không có được mấy thứ này. Nước mắt rẻ tiền sao? Bạch Nhược Hy bị câu này hung hăng đâm một nhát. Nước mắt lập tức lăn dài xuống má. Cái đồ đáng chết như cô không nên để nước mắt rơi xuống. Cô không nên để anh nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của bản thân. Hít hít mũi, Bạch Nhược Hy ngẩng cao đầu để nước mắt chảy ngược vào trong. Giọng nói cô nghẹn ngào mà tuyệt tình: Tôi không mê phú quý của anh, càng không quan tâm đến quyền lực. Anh muốn phá hủy hết mọi thứ của tôi sao? Tôi phá hủy cái gì của cô? Kiều Huyền Thạc đột nhiên dùng sức nắm lấy hai vai cô. Anh dùng sức rất mạnh, hận không thể bóp nát xương cô. Mắt lạnh lùng đỏ rực mà ướt nhòa, gân xanh hằn rõ trên cổ, tức giận bộc phát. Bạch Nhược Hy giống như con rối bị người điều khiển. Hơi nước làm mơ hồ tầm mắt của cô, vai lại bị anh nắm chặt đau đớn. Toàn thân người đàn ông này tỏa ra khí lạnh bao trùm lấy người cô. Anh nguy hiểm như một con thú dữ mất đi khống chế. Cô sợ hãi băn khoăn, nghẹn ngào như muốn khóc. Bởi vì Bạch San San, bố không nhận tôi nữa. Nếu như tôi không ly hôn với anh, thì ngay cả người thân cuối cùng tôi cũng không giữ được nữa. Mẹ sẽ không nhận đứa con gái này. Tất cả mọi người của nhà họ Kiều đều sẽ căm ghét tôi. Bạn bè bỏ tôi mà đi, tôi sẽ không còn gì hết. Kiều Huyền Thạc nhìn giọt nước mắt của Bạch Nhược Hy từ từ rơi xuống cằm. Lúc đó trái tim anh dường như cũng đang chảy máu. Ngón tay nắm lấy vai cô đang run lên nhẹ nhẹ. Hơi thở của anh hỗn loạn, tim cũng không ngừng run lên. Bạch Nhược Hy nén không được nước mắt của bản thân mà đành mặc kệ để nước mắt rơi tự do. Dù sao, người đàn ông này cũng cảm thấy nước mắt của cô rất rẻ tiền, cho nên sẽ không quan tâm đến nó. Vậy thì cô còn để ý làm gì chứ? Bạch Nhược Hy lộ ra nụ cười khổ, hòa với nước mắt, lộ ra nỗi bi thương. Tôi không cần những thứ phù phiếm đó của anh. Tôi chỉ muốn nhà, muốn những người yêu thương tôi mà thôi. Kiều Huyền Thạc giận bừng bừng, trên mặt mang theo nụ cười khẩy mà châm chọc nói. Cô càng sợ mất đi người đàn ông cô yêu, có phải không? Bạch Nhược Hy không hiểu lời này của anh có ý gì, nên hơi chấn động rồi im lặng. Kiều Huyền Thạc ngẩng đầu nhìn trần nhà, tim đau đến hít thở không thông. Anh hơi mở miệng hít thở sâu, nỗi đau khó bề kìm nén lan khắp cả người, giống như con virus cực độc, từng chút một ăn mòn tim anh. Bạch Nhược Hy im lặng, trong phút chốc, Kiều Huyền Thạc bình tĩnh lại, ánh mắt đỏ rực thâm thúy nhìn thẳng vào cô. Anh tức giận hét lên một câu. Kết hôn với tôi rồi, tôi chính là nhà, là người nhà của cô. Nếu như cô cảm thấy còn không đủ, vậy thì chúng ta sẽ sinh một đứa con. Cô còn muốn cái gì nữa, tôi đều có thể cho cô, đều cho cô hết. Tiếng gào thét của anh dường như muốn phá nát tim cô ra ngàn mảnh. Mỗi câu đều như khắc sâu vào lòng cô. Anh càng như vậy, nước mắt cô lại càng chảy ra dữ dội. Cuối cùng cô nhịn không được mà bật khóc, mất đi lý trí mà buột miệng nói. Tôi muốn tìm anh, có phải anh cũng cho tôi không? Kiều Huyền Thạc nắm lấy tay cô, ép lên ngực anh rồi tức giận nói. Tìm ở đây này, lấy đi. Bạch Nhược Hy tìm như dao cắt, nước mắt rơi xuống như mưa. Người đàn ông này đã tức giận tới cực điểm. Mỗi câu, mỗi động tác đều dọa cô sợ đến run rẩy cả người. Tay cô nắm thành quyền, bị ép chặt vào lồng ngực của anh. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập cực nhanh của anh. Cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng đến phòng người. Cô đang sợ. Cô không biết lời của Kiều Huyền Thạc chỉ là nhất thời xúc động hay là lời nói thật lòng. Kiều Huyền Thạc đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, kéo về phía bàn trà trong phòng, khiến cô lảo đảo vài bước. Còn không đợi cô kịp phản ứng lại, Kiều Huyền Thạc đã cầm lấy dao gọt hoa quả đặt vào tay cô. Lúc này cô bị dọa đến nỗi cả người đều mềm nhũn, tay run rẩy mà nước mắt cũng rơi đầy mặt. Kiều Huyền Thạc giữ lấy cánh tay cô, đẩy cán dao chống trước mặt anh mà nói từng câu từng chữ. Cô muốn tìm tôi phải không? Có phải chỉ cần móc trái tim ở bên dưới chỗ này ra cho cô là cô có thể không cần phải ly hôn rồi không? Bạch Nhược Hy bị dọa tới buông lòng tay ra. Một tiếng lạch cạch, cây dao từ trong tay cô rơi xuống đất. Ngón tay cô run rẩy, cả người vô lực muốn ngã xuống. Còn vai bởi vì khóc mà run lên dữ dội. Anh sắp phát điên rồi. Anh sớm muộn gì thì cũng vì người con gái này mà phát điên. Tim của anh luôn thuộc về cô. Đó giờ đều chưa từng thay đổi. Anh đã làm tới bước này rồi, cô còn muốn anh thế nào nữa? Tim mệt rồi thì cũng vỡ ra ngàn mảnh. Kiều Huyền Thạc từ từ buông vai cô ra, hai tay vô lực buông thõng xuống. Tất cả sự tức giận trong phút chốc hóa thành bi thương. Ngay cả khí lực cũng dần dần biến mất. Anh thất vọng hỏi nhỏ. Còn muốn cái gì nữa? Sao? Hay chăng? Bạch Nhược Hy cúi đầu, nước mắt rơi xuống sàn. Cô lắc đầu không dám nói thêm lời nào nữa. Cô biết sự tức giận của Kiều Huyền Thạc đã mất đi khống chế. Nếu cô lại chọc tức anh, sẽ không biết gặp phải kết quả gì. Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi. Anh cúi đầu chớp chớp đôi mắt mờ sương, giọng nói trở nên khàn khàn. Tôi nói một lần cuối, nếu như muốn ly hôn, cô chết hoặc là tôi chết. Bạch Nhược Hy khóc tới, cổ họng đều bỏng rát, khó chịu đến nỗi một từ cũng không thể nào phát ra thành tiếng. Tim đập loạn lên, đầu óc cũng đã không thể nào suy nghĩ được gì. Đột nhiên, lúc cô hoàn toàn không phòng bị, cả người liền bị một bóng đen ép tới, nhấc bổng lên cao. Cô ngay cả thời gian phản ứng lại cũng không có, liền bị cánh tay khỏe mạnh rắn chắc của Kiều Huyền Thạc xoay người lại. Phần lưng của cô dán chặt lên cửa sổ ban công, ép lên màn cửa, hai chân rời đất. Cả người cô trở nên hồ đồ. Anh hoàn toàn không chút báo động nào mà hôn lên môi cô. Thân thể rắn chắc ép chặt vào người cô, lông mi dài của cô còn vương đầy nước mắt. Nhìn thấy gương mặt phóng đại trước mắt, lông mi cô chớp chớp một cái liên tục, liền đụng trúng da của anh. Anh nhắm chặt mắt, đôi môi mỏng nóng rực, ẩm ướt mà ngọt ngào, hơi thở của anh phả lên gò má, làm lay động từng tế bào, khiến cả người cô đều trở nên ngây ngốc. Cô cảm thấy nhịp tim sắp lên đến 200, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung. Bạch Nhược Hy không dám tin anh lại cưỡng hôn cô vào lúc này. Lúc phản ứng lại, cô sợ hãi đến nỗi hai tay đều liều mạng đánh lên vai anh, giãy giụa dùng sức đẩy anh ra. Thế nhưng người đàn ông này kiên cố giống như là bản thạch, khóa chặt cô trong lòng. Thời gian một giây, hai giây mau chóng trôi qua, đầu óc của Bạch Nhược Hy trống rỗng, không cách nào thoát khỏi anh, liền từ từ nhắm mắt lại. Anh tách môi cô ra, đầu lưỡi nhanh chóng len lỏi vào trong, cơn triền miên ẩm ướt mà ngọt ngào đó. Anh thô lỗ mà cuồng nhiệt, không khí đều bị rút đi mà anh còn dây dưa không ngừng. Dường như đã qua một thế kỷ, Bạch Nhược Hy cảm thấy sắp chết rồi, hai tay mới giãy giụa đẩy vai Kiều Huyền Thạc ra. Nếu cô không hít thở thêm nữa thì sắp chết ngạt tới nơi rồi. Kiều Huyền Thạc hoàn toàn không hề muốn thả cô ra. Lúc lần đầu hôn trộm cô là ngọt ngào như mật, khoảnh khắc này giống như là đang hít thuốc phiện vậy, hít tới nghiện không buông. Sự ngọt ngào tươi đẹp của cô khiến anh sắp phát điên, hận không thể nhập cô vào trong người mà hôn tới cùng trời cuối đất. Lần đầu tiên phát hiện không gánh nổi tần số rung động của con tim, Bạch Nhược Hy giãy giụa dữ dội, anh mới lưu luyến không nỡ mà từ từ rời khỏi môi cô. Anh áp đầu lên trán cô, hơi thở của hai người gấp gáp mà nặng nề, thở hổn hển giống như là thiếu oxy vậy. Ánh mắt mơ màng của Kiều Huyền Thạc nhìn Bạch Nhược Hy, cả mặt cô ửng hồng còn vương nước mắt bởi vì ngại ngùng mà nhắm chặt mắt lại. Hàng lông mi dài ẩm ướt, đôi môi bị anh hôn đến sưng nhẹ. Bình tĩnh lại mới phát hiện hôn quá sỗ sàng rồi. Nhiệt độ cả phòng đang từ từ gia tăng, thân nhiệt của hai người cũng nhanh chóng tăng lên. Hai chân của Bạch Nhược Hy vẫn không hề chạm đất. Cô bị ôm đến ngang chiều cao của anh, thân thể dán chặt đến nỗi một ngọn gió đều không lọt. Sau khi hơi thở bình thường trở lại, Bạch Nhược Hy mới mím môi. Cô cảm thấy cánh môi còn có chút đau đớn. Thế nhưng hơi thở của Kiều Huyền Thạc vẫn còn lưu lại trên môi, mới rời khỏi không bao lâu đã bắt đầu trở lại. Bạch Nhược Hy không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, tức giận hỏi, sao lại hôn em? Kiều Huyền Thạc từ từ thả cô xuống đất, giọng nói từ tính phun ra hai câu, sạc pin, muốn tìm chút sức lực. Cả người của Bạch Nhược Hy mềm nhũn, hai chân vừa mới rơi xuống đất còn đứng không vững, hai tay đã mau chóng bám lấy lồng ngực của Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc sợ cô sẽ rơi xuống nên hai tay giữ chặt lấy eo cô. Sau khi đứng vững, phản ứng đầu tiên của Bạch Nhược Hy là vung ra một cái bạt tai. Tiếng bạt tai lành lành vang lên. Cái bạt tai này đánh lên mặt anh không có chút đau đớn nào, bởi vì sức của cô vốn đã yếu ớt, còn bị hôn đến cả người mềm nhũn, không có cách nào toát mạnh được. Thế nhưng cái tát này lại là đau nhất, giống như hùng hằng quất xuống một roi vào chỗ yếu ớt nhất trong lòng anh, đánh đến nỗi tim đều như đang chảy máu. Anh nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đầy đầy hai má, sau đó nở nụ cười chua chát, ánh mắt mơ hồ mà nhìn thẳng vào Bạch Nhược Hy. Nắm tay Bạch Nhược Hy hơi run rẩy, dưới cơn xúc động vẫn đánh anh một cái. Cô sợ hãi nắm chặt tay, lạnh lùng nói, trong mắt anh, nước mắt tôi là rẻ tiền, đời sống cá nhân của tôi là dâm loạn. Anh muốn sạc pin thì đi tìm người khác đi. Đừng có vừa ném tôi một dao rồi xoay mình lại cho tôi viên kẹo. Thứ lỗi, tôi không tiếp. Kiều Huyền Thạc dùng sức nghiến răng nói, sạc pin cho tôi là nghĩa vụ của người vợ như cô. Bạch Nhược Hy cắn môi, hai tay lại càng nắm chặt. Hành động của cô là tùy ý, thế nhưng rơi vào trong mắt của Kiều Huyền Thạc lại mê người như vậy. Lúc này anh lại giống như đang lên cơn nghiện, xúc động muốn hôn lần nữa. Ngừng lại một lúc lâu, Bạch Nhược Hy mới lạnh nhạt nói, tôi không phải là cái máy sạc pin cho anh. Kiều Huyền Thạc ép cô vào trong ngực, đem đầu cô ôm trọn vào trong lồng ngực. Anh muốn để cô nghe rõ nhịp đập của trái tim mình. Trái tim đã sắp nổ tung lên vì mệt mỏi. Anh muốn sức lực mà cô chính là nguồn điện có hiệu quả nhất. Buông tay, buông tôi ra. Bạch Nhược Hy bắt đầu giãy giụa, đẩy anh ra. Thế nhưng sức của người đàn ông này quá mạnh, khiến cô căn bản không có cách nào đẩy anh ra được. Cuối cùng cô vẫn bị ép đến nỗi không giãy giụa nữa mà thuận theo cái ôm của anh, áp má lên ngực mà nghe thấy âm thanh đập liên hồi của trái tim người đàn ông này. Cô lần đầu tiên phát hiện tim của anh lại đập nhanh như vậy. Cũng phát hiện ra rằng hóa ra hôn môi cũng có thể giúp anh lấy lại sức. Lời của Kiều Huyền Thạc một lần nữa lại lọt vào tai cô. Nếu như muốn ly hôn thì cô chết hoặc là tôi chết. Số phận đã định trước tình thế không thể nào thay đổi được. Cô cũng không muốn miễn cưỡng nữa vì cô cũng đã rất mệt mỏi rồi. Không quan tâm anh là địa ngục hay là thiên đường, không quan tâm anh thật lòng hay lừa dối cô, cô cũng đều muốn thử một lần. Cô đấu tranh tư tưởng rất lâu, thế là cứ như vậy mà im lặng, dựa vào cái ôm của anh, không thể buông tay. Sau khi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn thuận theo ý muốn của con tim mà chọn lựa tùy hứng một lần. Tay cô từ từ chuyển động, cẩn thận từng ly từng tí, vòng qua eo mà dịu dàng ôm lấy anh. Khoảnh khắc hai tay cô vòng qua eo anh, thân thể của Kiều Huyền Thạc cứng đơ. Kiều Huyền Thạc cúi đầu nhìn Bạch Nhược Hy, lúc này anh phát hiện cô rất tự nhiên mà ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực của anh. Bạch Nhược Hy tự nhiên thay đổi khiến anh có chút không biết phải làm thế nào. Nhịp tim anh lại càng lúc càng cao, anh cứ tưởng bản thân ép cô vào trong ngực thì cô sẽ liều mạng mà giãy giụa. Thậm chí cho dù trốn không thoát cũng sẽ không bất ngờ ôm anh như vậy. Mệt rồi sao? Kiều Huyền Thạc mở miệng hỏi. Anh cảm thấy cô không còn sức cho nên thân thể mới hành động khác thường như vậy. Bạch Nhược Hy từ từ nhắm mắt lại, hai giọt lệ từ từ lăn xuống má. Cô âm thầm vùi đầu vào ngực của Kiều Huyền Thạc, hai tay càng dùng sức ôm chặt lấy eo anh. Tim mệt mỏi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi nên mới vô lực thì thào. Dạ, mệt rồi, thật sự rất mệt, rất mệt. Không muốn kiên trì nữa. Không muốn kiên trì cái gì? Ly hôn. Bạch Nhược Hy bình tĩnh nói ra hai từ này. Trái tim bị thương cuối cùng cũng có chút an ủi. Câu nói này của cô nhẹ nhàng xoa dịu đi con tim sắp vỡ vụn của anh. Kiều Huyền Thạc ôm chặt lấy vai cô, xoa xoa người trong lòng. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít sâu một hơi. Những đau khổ kìm nén trong lòng được nhẹ nhàng hóa giải một trận. Không nhịn được mà từ từ nhắm chặt mắt, điều chỉnh lại tâm tình. Anh rất muốn nói một tiếng cảm ơn với cô, cảm ơn cô đã không ly hôn với anh. Thế nhưng anh không có mở miệng, mà chỉ muốn im lặng ôm cô. Cả đời đều giống như bây giờ, ôm cô không bao giờ buông tay lần nữa. Hai người đơn thuần ôm lấy nhau cả một buổi chiều trong phòng. Bạch Nhược Hy ngượng ngùng rời khỏi cái ôm của anh, rồi đi vào phòng rửa tay rửa mặt. Kiều Huyền Thạc dựa vào tường, một tay đút vào túi, ngón tay thon dài khác nhẹ nhàng vuốt môi, bên trên còn lưu lại hương vị ngọt ngào của Bạch Nhược Hy. Nếu như hôn có thể giải quyết được vấn đề, 10 năm trước anh nên hôn cô mới phải. Anh không nên quan tâm cô đã trưởng thành hay chưa. Đợi rất lâu, Bạch Nhược Hy mới từ từ mở cửa phòng vệ sinh mà cúi đầu đi ra khỏi phòng. Cả đầu Kiều Huyền Thạc đều đang nhìn về phía cô, khuôn mặt trắng nõn của cô vẫn ửng hồng. Ngay cả cái tay nhỏ nhắn cũng đỏ cả lên. Anh còn chưa làm ra chuyện gì, chỉ là hôn một cái mà thôi. Anh đã bình tĩnh rất lâu rồi mà mặt cô vẫn còn đỏ sao? Phản ứng trên gương mặt cô khiến trái tim của Kiều Huyền Thạc ngọt ngào giống như được ăn kẹo. Những bi thương trước kia từng chút bị lấp đầy. Anh dựa vào tường, từ từ quay người lại đối mặt với Bạch Nhược Hy, giọng điệu vui vẻ. Không thoải mái sao? Giọng nói của anh khiến Bạch Nhược Hy hơi chấn động, thể hiện ra sự căng thẳng. Cô vừa ngại ngùng vừa xấu hổ nhìn vào mắt anh, mới vừa chạm vào liền lập tức rời đi, tay chân vụng về mà sờ sờ lỗ tai có chút đỏ của mình. Giọng nói của cô đều trở nên run rẩy. Không, không có khó chịu. Vậy đi xuống dưới ăn cơm trưa đi. Dạ. Bạch Nhược Hy gật đầu, thế nhưng không rời đi. Kiều Huyền Thạc nhìn cô hồi lâu, bước chân trầm ổn nhẹ nhàng bước qua bên người cô mà đi về phía cửa. Lúc này Bạch Nhược Hy mới vội vàng đuổi theo anh. Hai người một trước một sau, cứ thế mà xuống dưới lầu.